Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 657, ta đem nhìn chăm chú lên quốc độ 7000. Gió bão kéo dài từ phía chính bắc dâng trào mà đến. Xen lẫn dị thường nóng rực cùng kim loại thiết tanh. Bầu trời âm trầm bị màu đen nói sấn thác. Isil Diamond đứng tại Đông Ban Tơ cao nguyên trung tâm cự hình trên khán đài. Nhìn xem nóng ẩm hơi ẩm theo màu dỉ xét sắc đường chân trời kéo dài mưa to hạ xuống. Giạt rào dòng suối nhỏ hóa thành mãnh liệt sông lớn. Nguyên nhân một cái mùa đông mà cạn kiệt hồ nước cũng một lần nữa chứa đầy. Nước đọng tại hắc lục hỗn hợp đại địa bên trên không ngừng mở rộng. Héo úa cây cối rút ra tân chồi non. Mùa xuân đến, nhưng ngày xuân lại khác ở dĩ vãng. Từ nam hướng bắc gió mát thừa tố ngày trước một vị nào đó truyền kỳ lực lượng mà cuốn ngược. Từ bắc Euro bình nguyên vọt tới nóng rực gió mạnh hỗn hợp có ướt lạnh mưa xuân. Nghịch trăm ngàn năm quy luật về tới trong đế quốc heo trăm mơ bình nguyên. Nó thậm chí còn không có dừng bước. Thậm chí đi tới Tây Sơn cùng đế quốc biên giới Ban Tơ Sơn Mạch. Đế quốc hoàng đế nhìn xem vũ thủy tại đỉnh đầu của mình hạ xuống. Mưa rào tầm tã đánh vào vọng tháp nóc. Cũng đập nện tại ngay tại dần dần mở rộng ma năng căn cứ bên trên. Được mệnh danh là Apocalypse, hư không chiến hạm nơi sản sinh mặt đất kiến trúc đã càng ngày càng nhiều. Bọn chúng mỗi giờ mỗi khắc đều tại thiêu đốt lên đến tấn kế ma tinh thạch. Bài phóng ra màu sắc sặc sỡ khói bụi. Vũ thủy đem những này khói bụi đánh rơi trên mặt đất. Tạo thành từng đoàn các loại vũng nước. Ma lực thải quang tại mặt đất chảy xuôi. Giống như cầu vồng. Israel nhìn chăm chú lên đại địa. Nhìn chăm chú lên đế quốc của mình. Con mắt của hắn quang năng đủ đảo qua toàn bộ đế quốc cương vực. Từ Nam Bộ muốn Serbia rừng rậm đến cực Bắc băng nguyên mang nhiên hải. Chỉ cần Israel nguyện ý, hắn liền có thể thấy rõ toàn bộ. Vô luận là trong rừng ở ẩn Druid, hay là núi bên trong ẩn cư thôn dân. Hắn biết tất cả nhất thanh nhị sở. Chỉ có một chút, hắn thấy không rõ lắm. Nhân tâm. Tại dạng này mưa to dưới, đại bộ phận vất vả cần cù nhỏ thị dân cũng sẽ không xuất môn. Chỉ có những cái kia bởi vì đặc thù nguyên nhân, không thể không tại bên ngoài công tác ra hỏa còn có vận chuyển vật liệu thương nhân lại cắn răng. Đội mưa tiến lên, nhưng là trừ cái đó ra, còn có một loại người đặc biệt ưa thích thời tiết như vậy. Không, bọn hắn ưa thích bất luận một loại nào thời tiết. Chỉ cần không phải bình an tình thiên, Israel có thể trông thấy, ngay tại Hellchammer bình nguyên phía nam vùng núi, có một đội mang theo thuần hóa Camon bạch thảo phấn thương đội ngay tại mưa to bên trong đi đường. Bốn vị hộ vệ mặc bì giáp, cưỡi ngựa tại trong mưa cảnh giới, mà được bảo hộ ở trung ương long xa coi thường mưa gió. Nhanh chân vượt qua gập ghềnh đường núi. Hướng lấy đã cách không xa thành thị chạy đi nhưng ngay tại có thể xa xa nhìn ra xa tới thành bên. Trong đèn đuốc thời điểm, nương theo lấy hai bên đường trong rừng truyền đến sột sột soạt soạt âm thanh. Mười mấy cái mặc tán loạn, vũ khí rách dưới mà không thống nhất người tại trạm canh gác lệnh âm thanh bên trong tung ra. Bọn hắn cười lớn hướng xe ngựa công kích, chết lặng hai mắt đáy mắt ẩn giấu điên cuồng. Phàm là trước mắt có đáng giá thử một lần con mồi. Đạo phỉ chưa từng để ý thời tiết. Đăng cơ mấy chục năm. Israel nguyên bản cảm thấy hắn đối với mình đế quốc cảnh nội tội ác đã biết quá sâu. Vô luận là bắt chẹt lão nhân. Ép bảo hộ vàng hắc bang. Hay là áp bách bình dân. Cưỡng đoạt xử nữ quý tộc. Hắn đều đã kiến thức rất nhiều. Liền xem như trong quân đội. Cũng có được đè ép bỏ mình báo cáo, miệng lớn uống binh huyết ác đồ. Đối với bọn hắn, hoàng đế bệ hạ cũng không phải lần thứ nhất xử tử. Nhưng là một hệ liệt hành động phảng phất một chút vô ý nghĩa. Phủi nhẹ đế quốc ngoài mặt vẻ lo lắng, lại có thể trông thấy càng nhiều phun trào tại chỗ sâu hắc ám tư dục. Tập tục, quy tắc ngầm, huyết mạch, ân tình, lợi ích gây ra, toàn bộ chế độ phảng phất chính là thai nghén tội ác môi trường thích hợp. Liền xem như giết một nhóm, còn có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, vĩnh viễn không có điểm dừng. Xã hội loài người vốn cũng không phải là hoàn mỹ, nó chỉ là tại có thể kéo dài cùng không có trở ngại ở giữa bồi hồi. Tầm thường vương quốc mấy trăm năm thay đổi một lần, có truyền kỳ đế quốc cũng khó tránh khỏi chợt có suy bại. Trời sinh nó liền đầy người vết thương, tự nhiên không có khả năng mọc ra ra hoàn mỹ gì tốn. Tại chính mình bởi vì nội thương mà chỉ có thể từng bước bước về phía tử vong những cái kia tuế. Nguyệt, Isil đồi phế không chịu nổi. Hắn cười khổ ngồi tại chính mình vương tọa bên trên, nhìn xuống dưới tay mình đại thần cùng lãnh chúa mắt đi mày lại. Đối thú nhân chiến tranh kết thúc, những cái kia bởi vì chiến tranh mà quật khởi mới phát các quý tộc tự nhiên không nguyện ý cứ như vậy mất đi quyền lực. Bọn hắn hối lộ đại thần thậm chí là hoàng tử, thông qua các loại thủ đoạn muốn khởi xướng đối Tây Sơn hoặc là Đông Bộ Bình Nguyên chiến tranh. Tùy bọn hắn đi tốt, lúc trước hoàng đế bệ hạ là nghĩ như vậy, hắn không có thời gian từng bước một đi sửa chính đế quốc. Thậm chí đã lười nhác để ý đế quốc tương lai đến tột cùng lại đi về phương nào. Dù sao hắn đã diệt trừ thú nhân, đem cùng đế quốc chiến đấu 400 năm quái vật khổng lồ đưa tiễn địa ngục. Israel tự cảm thấy mình làm đã đầy đủ nhiều, gánh chịu nổi một cái đại đế danh hào. Toàn bộ Microp đại lục hướng về phía trước ngược dòng tìm hiểu mấy trăm năm đều không có giống. Hắn dạng này công tích vĩ đại hoàng đế. Nhưng là, hiện tại, sau băng năm 837, ngày 10 tháng 3, Israel hai mắt bên trong chớp động lên thần tính quang huy. Sau lưng của hắn chiếu ra liên tiếp phù văn số liệu. Màu lam nhạt dòng số liệu như là thác nước một loại phun trào. Phảng phất tại tính toán. Uốn nắn Israel nhìn chăm chú lên ở xa ở ngoài ngàn dặm đạo phỉ phóng tới thất kinh thương đội. Sau đó vươn tay phải của mình. Thế là... nương theo lấy điên cuồng phun trào phù văn số liệu, hắn ý chí hóa thành thiên phạt chi quang, lệnh chói mắt kim quang vượt qua không gian, trở thành so liệt nhật càng thêm nóng rực viêm tiễn. Trăm ngàn viêm tiễn đâm xuyên mây đen, theo vũ thủy bỗng dưng hạ xuống, đem tất cả đạo phỉ tại cảm giác đau cũng không kịp truyền đạt sát na hóa thành cho bụi. Nhìn xem một màn này, Israel khóe miệng nhếch lên, hắn phát hiện chính mình kỳ thật còn có thể làm càng nhiều. Tê Lạp, cách đó không xa, kịch liệt thời không ba động nổi lên sóng lớn, nương theo đột ngột xuất hiện tại sau lưng hào quang màu u lam. Hai cỗ làm cho người run sợ khí tức cực lớn giáng lâm. Trong nháy mắt này, toàn bộ Apocalypse dây chuyền sản xuất đều dừng lại một cái chớp mắt. Bởi vì trong vòng phương viên mấy trăm dặm tất cả ma lực đều bởi vì cả hai giáng lâm mà đóng băng. Không đang nghe theo người sử dụng hiệu lệnh, nhưng là Israel tịnh không có quay đầu. Hắn biết người tới là ai, cũng biết mục đích của bọn hắn là gì đó. Israel biết sau lưng trong hai người có một cái là hắn trung thành nhất, thân mật nhất chiến hữu, mà đổi thành một cái cũng là đáng giá nhất tranh thủ bạn bè. Nostradamus lão sư, Radcliffe Khanh, Israel đứng ở khán đài đỉnh cao nhất, nhìn chăm chú lên phương xa hết thảy. Ta mộng tưởng đã nhanh muốn thực hiện. Ngươi mộng tưởng, không phải dẫn theo tất cả mọi người đi suốt thế giới. Đi hướng tinh hải phương kia, đơn điệu mà không có tình cảm. Phảng phất tựa như là thiết cùng thiết cọ sát mà ra thanh âm truyền đến. Đây là Joshua Van Radcliffe thanh âm, thánh hiền người thừa kế, trời ban anh hùng, hắn thanh âm cùng bản thân hắn một dạng không thú vị mà khuyết thiếu tư tưởng. Kéo lấy có thể làm người bình thường run rẩy cúi đầu hoảng sợ linh khí. Hắn chỉ có chiến đấu cùng người nhà ở chung lúc mới hơi có chút cảm tình. giống như là một người, mà không phải ở đâu ra tử thần. Thế nào, hư không chiến hạm tạo ra đến rồi? Do hô thanh âm nghe vào có chút nhẹ nhõm, một hắn từng bước tới gần, cuối cùng đi đến Isril sau lưng. Đối với cái này, hoàng đế bệ hạ cười nhạo một tiếng, kéo lấy người nào đi hướng phương kia. Một đám lừa đảo, cường đạo, ăn trộm, kẻ hèn nhát còn có ngược đãi cuồng chứ. Kéo lấy một đám người điên đi xuất thế giới, cũng không phải ta mộng tưởng. Một bước lên trời, dạng này thuần túy mộng ta sẽ không làm. Ta sẽ chỉ chậm rãi bước đi hướng ta muốn mục tiêu. Cho dù là dùng tận cuộc đời của ta. Ngay từ đầu, Isril thanh âm còn kéo lấy một chút cảm khái. Nhưng càng đi về phía sau, hắn thanh âm liền càng thêm kiên định. Mãi đến cuối cùng, hắn thanh âm liền hòa bình lúc nói chuyện một dạng yên bình. Nhưng vô luận là ai đều cảm giác được. Không khí chung quanh ngay tại dần dần làm nóng. Sôi trào, một cỗ khó nói lên lời khí thế chính lấy vị này hoàng đế trung tâm khuếch tán. Hết thảy đều có lẽ cảm tạ ngươi, Radcliffe Khanh, không có ngươi, liền không có hiện tại đế quốc, liền không có Apocalypse căn cứ, liền không có tin tức đầu cuối cùng ma võng tự nhiên. Cũng không có hiện tại đây hết thảy cùng hiện tại ta. Ngươi từng cùng ta nói qua. Vì cái gì ta không lập tức ra tay đi cải cách? Bởi vì ta biết, thời điểm còn chưa tới, đem một nhóm người tắm tiếp nữa, còn sẽ có một nhóm khác người đứng ra. Tội ác liền cùng cỏ lau một dạng ngươi bẻ gãy nó. Tới niên hội dài cao hơn, cường giả tự nhiên sẽ áp bách kẻ yếu. Chính như cùng một cái giai cấp nhất định phải áp bách khác một cái giai cấp. Như vậy hiện tại, thời điểm tới rồi, chiến sĩ nghi ngờ thanh âm truyền đến. Thời điểm tới, Isrich chậm rãi gật đầu. Để hắn xem một chút đi. Chúng ta những ngày này phấn đấu thành quả. Một mực trầm mặc không nói Nostradamus bất thình lình. Mở miệng, hắn cười đứng ở hoàng đế bệ hạ bên cạnh người. Sau đó từ trong ngực móc ra một cái hình thù kỳ quái. Từ không nổi danh kim loại chế tạo thành thanh thép, do xua có thể nhìn ra, kia là một cái hình lăng trụ phân nửa, mà đổi thành một bên, Isril cũng theo trong tay lấy ra một cái đồng dạng thanh thép. Hắn theo pháp sư già trong tay cầm qua một nửa kia. Đây là tin tức đầu cuối, nhưng là vì cái gì như thế đại? Nhìn xem một màn này, chiến sĩ bất thình lình phản ứng lại. Mà liền tại do xua minh ngộ trong nháy mắt, Isril vỗ tay, đem cả hai hợp hai làm một. Tức khắc, một đạo màu lam nhạt quang huy theo căn này hình lăng trụ phần dưới bắn ra. Kia là hoàn toàn do phù văn tạo thành dòng số liệu. Hắn lượng tin tức lớn, cho dù là do xua cũng vô pháp trong nháy mắt phân tích. Có thể nghe thấy Isril yên bình thanh âm. Do xua, nhìn xem đi. Biến đổi thời khắc tới, tức khắc, vị này ở Apocalypse căn cứ trung tâm nhất vọng tháp cao bắt đầu chấn động. Đài đỉnh thép tấm bắt đầu xoay tròn lấy hướng ra phía ngoài nhô lên. Tạo thành một tòa đài cao, trung ương hiển hiện một đầu thâm thúy thông đạo. Một chùm cùng hình lăng trụ đồng dạng lam chỉ từ thông đạo tận cùng dưới đáy bắn ra. Cùng, chìa khóa, ánh sáng giao dung. Tin tức đầu cuối số hiệu 00000, tối cao quản lý nhân viên quyền hạn tham gia, bắt đầu thực hiện số 1 kế hoạch, tối cao người quản lý danh hiệu Isril, năng lượng ba động xác định, linh hồn cộng minh xác định, kế hoạch bắt đầu nguyện ngài có thể như mặt trời một loại chiếu rọi thế giới. Isril trong tay kim loại hình lăng trụ đã tại cường độ cao năng lượng trùng kích vào hóa lỏng. Nhưng đây cũng không phải là hủy diệt, ngược lại giống như là hồi âm nó nguyên bản hình thái. Ẩn chứa màu lam nhạt quang mang ngân sắc kim loại tại hoàng đế trong tay cuồn cuộn biến ảo. Giống như vĩnh viễn không bao giờ có thể suy đoán nhân tâm khó lường. Nổ thật to thanh âm truyền đến, hết thảy đã chuẩn bị hoàn tất, cao ngất khán đài như là có sinh mệnh, một loại biến ảo hình thái. Tại sớm đã xác nhận tốt trận pháp trình tự vận hành dưới, ba vị truyền kỳ nhìn xem to lớn ma năng máy móc bắt đầu biến hình, nương theo lấy cương thiết cùng cương thiết cọ sát mang đến tạp âm, còn có ma lực cộng hưởng sinh ra kêu khẽ. Khán đài nửa phần dưới thoát ly to lớn cương thiết căn cứ, nó tại to lớn ma lực chống đỡ dưới lơ lửng giữa không trung, đồng thời không ngừng hướng lấy trên không trung lên. Joshua cùng Nostradamus đứng tại không đổi khán đài đỉnh cao, hai người không có để ý ngay tại lên cao đài cao, ánh mắt của bọn hắn vẫn dừng lại tại cao giữa đài tâm trên thân người kia. Mà liền tại lúc này, hoàng đế bệ hạ quán mở tay ra trường, trong tay hắn trạng thái dịch kim loại bắt đầu chậm rãi hiện lên, sau đó ở giữa không trung cấp tốc bày ra, hóa thành một cái phảng phất từ quang mang tạo thành vương tọa. Isil nhìn chăm chú vương tọa chậm rãi lạc địa, khảm nạm tại đã sớm vì nó dự lưu tốt trên đài cao. Hoàng đế ngồi lên chính mình vương tọa, sau đó hắn hạ đạt chính mình người đầu tiên chỉ lệnh, bày ra toàn bộ trinh sát ống kính, tuân mệnh đến cao quản lý người. Không có tình cảm, thanh âm lấy thuần túy tin tức ngôn ngữ đáp trả hắn. Mà xuống một khắc, nương theo lấy vô hình năng lượng ba động đảo qua đế quốc các nơi mỗi một chỗ, vô số đạo màn sáng cứ như vậy tại Israel trước mắt bày ra. Đầu đầy nghi ngờ Joshua mở to hai mắt, hắn cùng Nostradamus cùng một chỗ nhìn chăm chú lên những này màn sáng. Hellchammer bình nguyên thu hết vào mắt, theo Vĩnh Ca Hồ đến Thomas Hapcock, từ Tartaros cao nguyên đến Đại Ajax sơn mạch, toàn bộ đế quốc Tây Bắc mỗi một cái địa vực, mỗi một tòa thành thị đều đập vào mi mắt, cho dù là sơn thôn cùng lòng đất đuốc, người lùn đều không có bỏ sót. Chiến sĩ thậm chí có thể trông thấy phóng mục chuột đồng đuốc. Người lùn ngay tại khai quật một đầu thông hướng sâu trong lòng đất thông đạo, mà nơi đó cùng một chỗ khác đế khoang trống chỉ cách một chút. Nam bộ cứ điểm, từ bắc địa cuốn ngược mà đến nóng ẩm không khí còn chưa đến, nhưng âm trầm mây đen đã tại thiên không phương bắc hiển hiện. Cứ điểm bên trong quân dân gia thuộc ngay tại vội vàng thu hồi trên kệ áo hết thảy, miễn cho thật vất vả rửa sạch quần áo bị bẩn thỉu vũ thủy ướt nhẹp. Đông nam đầm lầy, dày đặc màu xám tầng mây ngay tại chậm rãi di động, liền phảng phất từng tòa vân sơn vậy, có thiểm điện ở trong đó xuyên thẳng qua. Bộ lạc bên trong cư dân đối với cái này tập mãi thành thói quen, tiếp tục chính mình sinh hoạt hàng ngày. Đế quốc đông bộ duyên hải, thạch vịnh cảng trên mặt biển phản chiếu lấy trời chiều kim sắc dư huy, như là rất tinh khiết vàng thật vậy động người. Sóng biển tầng tầng chồng khởi, đã có thể trông thấy đường chân trời bên trên dần dần hiển hiện ánh sao. Phương xa trên hải đảo, đăng tháp quang mang chính chỉ dẫn lui tới thương thuyền tránh đi đá ngầm, thuận lợi tiến về riêng phần mình phương hướng. Toàn bộ đế quốc mỗi một nơi hẻo lánh, vô luận là nổi danh vô danh, vô luận là có người không người, cho dù là chỉ có ma thú tàn phá bừa bãi đen đặc tuyệt địa, cho dù là kín người hết chỗ thương nghiệp chi thành, đều nắm chắc con mắt đông đảo màn sáng phản ánh trong đó mỗi một tia biến hóa. Đế đô Tam Sơn Thánh Thành, Molly cung bên trong, có tóc bạc hoàng hậu nhăn lại mi đầu, nàng cảm thấy có quen thuộc tầm mắt, nhưng lại không biết nguồn gốc nơi nào. Cổ lão Kremlin đảo pháo đài bên trong, trống rỗng nguyên tố trụ trên không không một vật, nguyên bản đóng giữ Kremlin sớm đã rời đi nơi đây, theo cái nào đó thiếu niên tại đế quốc các nơi lưu lãng, bồi tiếp người nhà du lịch kiếm sĩ. Tại bắc địa sơn mạch bên trong loạn đi dạo long nhân thiếu nữ, thừa dịp chiến sĩ không đang chạy tới mang nhiên hải bơi lội tọa kỵ, cẩn trọng hoàn thành nhiệm vụ tiểu đội thứ nhất, cùng thiếu nữ tóc bạc cùng một chỗ tại thành bên trong đi dạo, mua sắm tạp thư trí tuệ nhân tạo, quen thuộc chưa quen thuộc, hết thảy đều tại những này vô tận màn sáng bên trong. Ta cũng không phải là hiền giả, cũng không phải thánh giả. Ta cùng Nostradamus biết, mở ra dân trí chính là cải tạo xã hội bước đầu tiên. Nhưng là tại bước đầu tiên này trước, ta nhất định phải đánh nát tất cả giai cấp. Đây cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành, bởi vì giữa người và người chú định có chia cao thấp. Chú định có áp bách cùng bị kẻ áp bách. Vương tọa phía trên, Isil dần dần biến thành hờ hững, mang theo trùng điệp hồi âm âm thanh vang lên. Ngữ khí của hắn băng lãnh, nặng nề sát ý tại từ ngữ bên trong hiển hiện. Ta nghĩ rất lâu, chỉ có thể nghĩ đến duy nhất một loại phương pháp, kia chính là ta tới làm kẻ áp bách duy nhất. Một cái kia, thần tính quang huy tại Israel hai mắt bên trong nhảy lên. Hoàng đế nguyên bản thâm thúy đồng tử bắt đầu dần dần chuyển biến làm thuần túy ánh sáng lúc này. Cặp mắt của hắn hoàn toàn biến thành hai đoàn kim sắc liệt hỏa. Phảng phất mặt trời một loại bị bỏng lấy tất cả cùng hắn đối mặt người. Israel ngồi trên vương tọa, nhìn chăm chú lên tất cả màn sáng. Hắn nói khẽ, cảm tạ ngươi, Radcliffe Khanh, ngươi mang đến ma võng, mang đến hư không chiến hạm dây chuyền sản xuất. Chúng ta liên thủ chế tạo ra kế hoạch này một bước cuối cùng một cái bao trùm toàn bộ đế quốc. Giám sát hệ thống, mà đúng lúc này, Joshua cũng minh bạch, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hư không. Hắn trong con mắt cũng chớp động lên ngân sắc quang mang. Hắn nhìn thấy có vô số đạo phù văn dây xích ánh sáng đang đế quốc các nơi dâng lên. Sau đó tiến về trong hư không nào đó một chỗ. Kia là đế quốc gần nhất mới vừa vặn hoàn thành hư không chiến hạm số 1. Israel đưa nó cùng toàn bộ nơi sản sinh mệnh danh là Apocalypse. Apocalypse số bên trên có một cái cự đại không gì sánh được hạch tâm đầu cuối. Nó tiếp nhận phân tán tại đế quốc các nơi trinh sát trận pháp tín hiệu. Sau đó chuyển đạt tới Israel vương tọa trước đó. Khi đó chiến sĩ còn không rõ ràng lắm vì cái gì hắn muốn lên cái tên này. Nhưng là hiện tại, hắn hiểu được, khó trách server luôn luôn thỉnh thoảng sụp đổ. Rõ ràng có mấy cái truyền kỳ cường giả ngày đêm ra cố bảo hành. Nguyên lai đều là ngươi tại thí nghiệm. Joshua tự lẩm bẩm, hắn quay đầu, nhìn về phía Israel, Nostradamus khẳng định là đồng bọn của ngươi. Barnier cùng William bọn hắn cũng biết, dù sao cũng là ta bỏ vốn kiến tạo tin tức đầu cuối. Bọn hắn chỉ là tuân theo đạo đức nghề nghiệp, không có hỏi ta đang làm gì mà thôi. Israel đối Joshua khẽ gật đầu, lấy đó giấu diêm áy náy, nhưng hắn sau đó liền đưa tay chỉ hướng màn sáng, nói khẽ, chồng a, Radcliffe Khanh, những này ở khắp mọi nơi tội ác. Theo Israel mà nói, Joshua nhìn về phía màn sáng, mà liền tại lúc này, tầng ngoài cùng những cái kia màn sáng ống kính cùng nhau biến đổi, hóa thành vô số cùng lúc trước khác biệt hình ảnh, mà chiến sĩ tại nhìn thấy bọn chúng lần đầu tiên, liền theo bản năng nắm chặt nắm đấm, không thể ức chế lửa giận từ hắn trong lòng dâng lên. Hắn nhìn thấy tiềm tàng tại toàn bộ đế quốc phía dưới, bị phồn vinh biểu tượng che giấu tội ác, kia là hoành hành ở hoang dã sâu dày đặc ở giữa. Cướp bóc thương đổi cùng lạc đàn lữ nhân đạo phỉ, vô số trên danh sách người mất tích chính là nguyên nhân bọn hắn mà sinh. Nhiều vô số kể lão nhân mất đi bọn hắn con gái. Vô pháp tính toán hài tử mất đi bọn hắn phụ thân. Một nhà lại một nhà thương đội bởi vì bọn hắn mà phá sản. Trăm ngàn người bởi vậy cửa nát nhà tan. Kia là dấu ở hòa thuận nụ cười dưới. Tại hoang dã rừng già trung đội đồng bạn xuất thủ người mạo hiểm. Bọn hắn giả bộ thành hiền lành ngoại tượng. Kéo lấy kinh nghiệm không phong phú. Đối tương lai tràn ngập hy vọng tân nhân tiến về ít ai lui tới giã ngoại. Sau đó tại trong lúc ngủ mơ đem bọn họ nhất nhất giết chết. Bọn hắn thu gặt lấy người khác mộng tưởng, đầy đặn tiền của mình túi, đầy tay huyết tinh vô pháp làm bọn hắn có chút áy náy. Chỉ có thể bị bọn hắn phát ra khinh thường cười nhạo. Trừ cái đó ra, còn có dấu ở trong mật thất, tự cho là không người biết được quý tộc, đã thử qua hết thảy kích động, hưởng qua hết thảy chân tu trong lòng bọn họ sinh sôi ra ác ma. Tại đi săn dã thú cùng ma vật đã vô pháp thỏa mãn những người này về sau. Bọn hắn đưa mắt nhìn sang chính mình đồng tộc. Thế là, mỗi tháng, mỗi cái tuần lễ, thậm chí mỗi một ngày, nơi nào đó khu dân nghèo đều sẽ mất tích như vậy một hai cái thiếu niên thiếu nữ. Cái nào đó sơn thôn liền sẽ có một nhóm người bị che mặt kỵ sĩ bắt đi. Bọn hắn kết cục chính là tại pháo đài máu tanh tầng hầm bên trong biến thành, mới lạ, tài liệu. Thỏa mãn những người này vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả bạo ngược dục vọng. Buôn bán nhân khẩu hắc bang, điều giáo nữ nô thương nhân, hãm hại bình dân làm thú vui quý tộc, am hiểu đào nhân loại vì hứng thú pháp sư. Bọn hắn tự cho là ẩn nấp, tự cho là có ô dù, cho nên có thể muốn làm gì thì làm, lấy vay nặng lãi vi danh, kéo đi lấy kêu khóc thiếu nữ ra khỏi nhà ác ôn ngay tại mỉa mai một nhà ngu xuẩn. Sử dụng ma pháp dược tề phá hư nô lệ tâm trí. Nhờ vào đó tái tạo nhân cách nô lệ thương nhân mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Quất lãnh địa nông dân, ưa thích nghe thấy xương cốt tiếng vỡ vụn quý tộc vui sướng la lên. Tiện thể tăng thêm trong tay lực đạo, mà trên bàn thí nghiệm, không đánh bất luận cái gì tê liệt dược tề, chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút người khác cực hạn hoảng sợ ánh mắt ma pháp sư lộ ra không phải. Người nụ cười, Israel lạnh lùng thanh âm tại khán đài bên trong quanh quẩn. Ngồi trên vương tọa hoàng đế bệ hạ phát ra cười lạnh một tiếng. Nhưng bây giờ, tất cả đều trong mắt ta đế quốc pháp luật ta đem thẩm phán bọn hắn. Hắn đưa tay phải ra, lăng không hư cầm, tức khác, nương theo lấy bỗng nhiên tăng cường năng lượng ba động. Màn sáng bên trong hiển hiện mỗi một chỗ tội ác diễn sinh chi địa đều nghênh đón chính mình thiên. Phạt nóng rực liệt viêm mũi tên hạ xuống từ trên trời. Tinh chuẩn giết chết tất cả đạo phỉ, tất cả ác đồ, hắc bang xào huyệt phần đông chết lặng người đứng xem khiếp sợ trong mắt hóa thành biển lửa. Nô lệ thương nhân tổng bộ tại thiên hỏa bên trong sụp đổ. Quý tộc dinh thự tại tinh chuẩn cắt chém lết chiếu xuống bị tháo thành 8 khối. Bao gồm quý tộc bản thân. Mà trong pháp sư tháp ma pháp sư càng là bỗng dưng tự đốt. Tại hạ một cái còn chưa bị am hiểu đào thực nghiệm thể không biết phải làm sao ánh mắt bên trong. Trở thành một chỗ than đen. Vô số vì ác sạt tại trước khi chết còn tại khủng hoảng nhìn chăm chú thượng thiên. Bọn hắn miệng trung chính tại cầu nguyện. Đối thần chính sám hối tội ác. Nhưng là đế hoàng lửa giận sẽ không bởi vì vô lực sám hối mà yếu bớt mảy may. Tại chết chi nhân liền ứng như cỏ khô, tại hỏa diễm bên trong hóa thành khói bụi. 30 ngày, làm xong đây hết thảy. Bất thình lình, Israel dùng nhấc lên âm điệu lớn tiếng nói. Chỉ cần tài liệu đủ, Apocalypse căn cứ liền có thể sản xuất một chiếc cấp 20 trung tuần dương hạm. Nó có thể chở khách 4 đài cao năng ma tinh cụm pháo. Tịnh xem như chạm trung truyền, gánh chịu lực lượng của ta. 30 sau 30 ngày, ta đem thành lập lên một cái bao trùm toàn bộ đế quốc giám sát cùng đả kích hệ thống. Chỉ cần là có thể nhìn thấy tội ác, ta liền có thể phái sai bay hạm, hoặc là trực tiếp trấn áp, cứu cực phản Utopia. Mà lúc này, Joshua lại tải nhẹ giọng tự nói lấy dạng này một cái thuật ngữ. Bởi vì hắn là dùng trên địa cầu ngôn ngữ nói ra. Cho nên vô luận là mỉm cười nhìn chăm chú lên đây hết thảy Nostradamus. Hay là yên bình Israel đều không có nghe hiểu. Ngay tại hai người lộ ra nghi ngờ biểu lộ lúc. Chiến sĩ hiu hiu nhắm mắt lại. Sau đó hắn mở mắt ra nhìn về phía Israel. Trầm giọng hỏi. Đây chính là lựa chọn của ngươi. Israel, dùng tuyệt đối lực lượng áp bách toàn bộ đế quốc. dùng tin tức đầu cuối giám sát tất cả mọi người. Đúng, đây chính là lựa chọn của ta. Không chậm trễ chút nào hồi đáp, Isliu lộ ra vô cùng kiên định biểu lộ. Hắn trợn to hai mắt, cùng Joshua đối mặt, sẽ không còn có phạm tội, sẽ không còn có áp bách. Đạo phỉ đem tuyệt tích, hắc bang đem toàn bộ vào ngục giam. Tất cả ngược sát bình dân quý tộc đều sẽ bị ta chỗ lấy cực hình. Bất kỳ cái gì ý đồ mưu sát tội phạm đều sẽ bị ta đốt thành cho bụi, ta là truyền kỳ cường giả. Israel, ta có năng lực làm như vậy. Trên đời này sẽ không còn có giai cấp. Bình dân có thể yên tâm sinh tồn. Thương đội có thể không cần lo lắng mưu cầu hòa bình cùng cường đạo. Người chính trực có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Ti tiện người chỉ có thể xuống địa ngục. Đây chính là ta mong muốn. Joshua nhìn chăm chú Israel khuôn mặt. Hắn muốn từ bên trong tìm ra cho dù là một tia tư dục. Nhưng là hắn không có. Hoàng đế từ trong ra ngoài đều không có mảy may tư dục. Hắn lời nói đi đôi với việc làm. Nói tới đã sở tác. Không có chút nào sơ hở nếu thật chính là hắn phát ra từ nội tâm ý nghĩ đâu. Đây là tuyệt đối cường quyền. Chiến sĩ hít một hơi thật sâu. Trong lòng của hắn dâng lên rất nhiều suy nghĩ. Joshua lần đầu không rõ ràng ý nghĩ của mình, hắn lý trí nói cho hắn. Tuyệt đối quyền lợi sẽ diễn sinh tuyệt đối mục nát. Isil cũng tuyệt không ngoại lệ. Nhưng là một phương diện khác, hắn lại tin tưởng một vị truyền kỳ cường giả ý chí. Israel nói hắn có thể làm được vĩnh viễn công chính. Như vậy Radcliffe liền nguyện ý tin tưởng hắn có thể làm được. Mâu thuẫn chứ? Cũng không. Tín nhiệm bản thân liền là không giảng đạo lý. Nostradamus lão sư, Radcliffe khanh, tựa hồ là cảm nhận được Joshua phức tạp tâm tình. Israel thu chậm âm điệu. Hắn nhìn chăm chú lấy trước mắt màn sáng. Dùng kéo lấy trùng điệp tiếng vang thanh âm nói. Ta biết, loại này tuyệt đối cường quyền cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhưng là hiện tại, ta đích xác cảm nhận được lực lượng mang đến chính nghĩa. Ngồi tại hoàn toàn do tin tức đầu, cuối ngưng tụ mà thành, Apocalypse chi tỏa bên trên. Israel tại đã cách mặt đất 12.000 mét không trung khán đài nhìn xuống đại địa. Nhìn xuống đế quốc của hắn. Xôi trào mãnh liệt thần tính chi quang từ lúc vị này hoàng đế trên thân tuôn ra. Isil chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một cái cự đại, phảng phất bánh răng một loại màu đen viên hoàn thánh huy xuất hiện ở phía sau hắn. Kia là cường quyền cùng chính nghĩa thần thánh huy. Vô cương thiên giới, cái nào đó vĩ đại ý chí hiu hiu chấn động. Thần giác tỉnh già, thần nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Dùng ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên microp thế giới. Nhưng sau đó, thần liền rời đi chú ý lực, tiếp tục đắm chìm tại dung hợp vô cương thiên giới quá trình bên trong. Mà microp đại lục, đông ban tơ cao nguyên trên không, Isil lần nữa mở hai mắt ra, như là mặt trời một loại thiêu đốt hai mắt phóng thích ra làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Huy quang. Tại ta đoán nghĩ ngày đó đến phía trước, ta sẽ không rời đi chỗ ngồi. Hoàng đế nói như thế, ta đem nhìn chăm chú lên quốc độ, mãi đến nó trở thành ta suy nghĩ dạng kia. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.